từ bên trong 36 viên định hải thần châu tạo ra 36 tiểu thiên thế giới, chính là trực tiếp rút lấy lực lượng bổn nguyên hồng hoang, phỏng chế lại hồng hoang sơ khai, hỗn độn tụ tán. Bên trong viên châu còn sót lại không ít hỗn độn khí cùng huyền hoàng khí. Sau khi tụ tập chung một chỗ, hai loại vạn vật mẫu khí kia cũng đã có chút quy mô, cơ hồ có thể tương đương với một nửa tiên thiên chí thánh linh bảo. Nhạc Vũ suy ngẫm chỉ chốc lát liền lấy ra Côn Luân kính, đem phân nửa bên trong rót vào bên trong kính. Ngay sau đó trước mắt hắn chói rực quang hoa, vô số linh quang lóng lánh, từng đoàn thanh huy như nước chiếu sáng khắp thiên ý phủ. Linh lực ba chiều rõ ràng đã tiếp cận thánh nhân, khí tức bức người cũng tương đương hỗn độn chuẩn thánh đỉnh cấp, thậm chí còn muốn vượt hơn. Vô số linh quang phù lục quấn quanh đem linh trận không trọn vẹn hoàn toàn bổ túc đầy đủ. Ngay khi chỗ tổn hại cuối cùng cũng đã toàn bộ được chữa trị, ngay sau đó chỉ nghe tiếng rít vang, cả mặt kính vang lên thanh âm thanh thúy, chỉ trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Mặt kính càng thêm cổ phác trang nghiêm, quang hoa thu liễm, ngoại trừ phù văn hơi có vẻ huyền ảo cũng không khác biệt gì với cổ kính bình thường. Khi rơi trở lại trong tay Nhạc Vũ, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy có một cỗ cảm giác thân thiết vô cùng mãnh liệt. Một tia linh lực lưu từ trong kính truyền vào bên trong kinh mạch của hắn khiến hắn cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu. Người cùng khí hợp lại sao? Chỉ trong thoáng chốc Nhạc Vũ đột nhiên có cảm giác hiểu ra, biết được vật này xem như đã hoàn toàn thuộc về chính mình. Tâm thần tương liên, dù cho vị Đông Vương công luyện chế kính này có sống lại cũng không có khả năng đoạt trở về. Nhạc Vũ vung tay lên, đem tiên thiên chí thánh linh bảo đã vượt xa cảnh giới đỉnh phong ẩn giấu vào bên trong thai tàng hư không. Ngay sau đó hắn lại đem những mảnh nhỏ của cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô đưa tới trước người. Vật này bị thí thần thương của La Hầu đánh một kích toàn lực đã hoàn toàn vỡ tan, không còn chút hình dạng nào. Đem những mảnh nhỏ đưa ra, lại chiêu thủy vân kiếm cùng thiên ý kiếm đưa tới trước người. Nhìn thấy hai kiện đồ vật kia, Nhạc Vũ không khỏi lâm vào do dự. Có được hỗn độn khí, cho dù hồ lô có vỡ tan cũng có thể chữa trị lại như lúc ban đầu. Nhưng hôm nay độc khí mà Hồng Vân thu thập được cũng đã tan hết, đã bị phần minh thiên hỏa diễm thiêu cháy gần phân nửa, cũng không còn nguyên vẹn uy lực ban đầu. Cho dù có thể thu hồi lại toàn bộ, nhưng Nhạc Vũ cũng không có ý định luyện chế lại cửu cửu tán phách hồ lô. Thứ nhất, tiên thiên độc khí đỉnh cấp kia thật khó tìm. Thứ hai, cũng không có công pháp sử dụng tương hợp, như vậy sẽ khiến uy lực sút giảm đi. Cho dù khôi phục tới đỉnh cũng không sánh bằng Côn Luân kính. Từ thời thượng cổ, có một tiên thiên hồ lô đằng từng là một trong 10 đại tiên thiên linh căn. Ước chừng ở 20 vạn năm trước kết ra 7 hồ lô, chia ra nữ oa, tam thanh thánh nhân, lục áp, Hồng Vân cùng Hồng Quân đoạt được. 7 hồ lô kia vốn không khác biệt nhau, nhưng bởi vì phương pháp tế luyện sử dụng khác nhau nên uy lực khác xa nhau. Tuy đều là vật tiên thiên, nhưng uy lực lớn nhỏ phải xem ở hậu thiên. Chẳng hạn như Hồng Vân, thu thập 9981 loại độc khí hóa thành cửu cửu tán phách thần quang, mà lục áp cũng không biết bị câu thúc bao lâu, sau khi bị rơi xuống chuẩn thánh hồn niệm đã chế thành trảm tiên phi đao. Như Thái Thượng Đạo Tổ, ở bên trong hồ lô diễn biến hỗn độn, một khi đem người thu vào bên trong, trong nháy mắt sẽ bị hóa diệt. Cổ nhân đã như thế, hắn cũng không thể không phân biệt thế nào quan trọng hơn. Tỉ như dùng vật này để kích thích đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần quang lại nhất định có thể tăng thêm mấy thành uy lực. So với trảm tiên phi đao của lục áp tuyệt không kém sắc, nhưng vật công kích địch nhân này, hắn cũng đã có 5 thanh hồng mông kiếm khí. Chấn thiên tỳ tương đương với hồng mông chí bảo, cũng đã đủ dùng. Cho dù có thể khiến vật ấy khôi phục được uy lực vô thượng, đối với hắn hiện tại mà nói cũng không quá tác dụng. Ngược lại thiên ý kiếm đang cần tấn giai gấp gáp. Thiên mệnh kiếm không phải tầm thường, mặc dù dùng tam diệu như ý diệt tuyệt kiếm khí thi triển vẫn có chút không ổn. Chỉ phải chế luyện lại thanh kiếm mới có thể đem môn tuyệt đỉnh kiếm thế gia tăng thêm uy lực. Về phần thủy vân kiếm, trước đó hắn từng hứa hẹn qua sẽ trợ giúp nó thành đạo, chẳng qua hiện tại còn chưa tới lúc đó. Còn đang lâm vào suy ngẫm do dự, Hậu thổ bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, thức tỉnh lại, linh quang khí chủ quấn quanh người cũng toàn bộ tan đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1332, Khống Thiên Kiếm. Từ ngày có linh thức tỉnh tỉnh mê mê bắt đầu tu hành, đến nay đã mấy chục vạn năm, hôm nay cuối cùng nhìn thấy được cánh cửa đại đạo, dù chết không uổng phí. Bên trong tiếng thở dài mang theo thương cảm vô tận, ngữ khí vô cùng tiêu điều, phảng phất như đem hết thảy mọi thứ buông xuống, không còn tiếc nuối. Nhạc Vũ nghe vậy lập tức mỉm cười, nguyên lai tỷ tỷ chỉ tính toán đến lúc nguyên lực chứng đạo thì dừng lại sao? Hậu thổ không khỏi hung hăng trừng mắt liếc hắn, cuối cùng cảm khái vô hạn lắc đầu, trước khi gặp được Vũ đệ ngươi, đừng nói là nguyên lực chứng đạo thoát ra khỏi bàn tay của Hồng Quân, dù là công đức chứng đạo cũng là tham vọng quá đáng. Năm đó Hồng Quân dùng nửa mảnh tạo hóa ngọc điệp dẫn dắt chúng ta đến đỉnh Bất Chu Sơn nghe giảng đạo, nhưng cứ che che giấu giấu, không nói rõ ràng khiến kẻ khác thật khó thể ngộ ra chân ý. Khi đó làm sao từng nghĩ đến, mình có một ngày thông suốt được toàn bộ sự vật đây. Nói dứt lời, lại nhìn xuống hỗn độn đạo điển trong tay, trên mặt hiện lên vẻ tiếc nuối. Chỉ mấy ngày thời gian ngắn ngủi nàng cũng chỉ tìm hiểu được chút ít mơ hồ mà thôi, nhưng trong lòng nàng cũng biết vật này nàng không thể mang ra ngoài. Nếu đem ra khỏi nơi này, thoát khỏi sự che lấp của Diễn Thiên Châu cùng ba đạo hồng mông khí che chở, nhất định sẽ bị mấy vị thánh nhân kia cảm ứng ra nó. Địa phương có thể an tâm tìm hiểu giờ phút này cũng chỉ có thế giới trong đây. Và lại so sánh với chính nàng, Nhạc Vũ càng cần quyển đạo điển này để đập vào thánh nhân cảnh giới. Do dự chỉ chốc lát, hậu thổ chợt cắn răng đem hỗn độn đạo điển đưa lại cho Nhạc Vũ nói, lần này ta trở về, 2 năm sau có thể ngưng tụ ra pháp tắc vĩnh hằng tầng 20, đăng thánh chứng đạo. Về sau còn phải tĩnh tu ước chừng 100 năm thời gian củng cố cảnh giới. Khi đó sẽ đến tìm ngươi. Nàng thầm nghĩ một khi mình đạt tới thánh nhân cảnh giới, khi đó có thể không cần e ngại điều gì. Bất kể như thế nào nàng nhất định phải tìm hiểu hỗn độn đạo điển tới mức thấu đáo mới cam lòng. Nhạc Vũ sớm đoán được sẽ là như thế, cười hắc hắc thu hồi đạo điển, ném lên giữa không trung phiêu phù trên cành tiên hạnh. Lúc này vẻ mặt hậu thổ chợt lộ ra tò mò, thật không hiểu rõ ngươi làm sao sao chép được tạo hóa ngọc điệp. Lấy thủ đoạn của Hồng Quân lẽ ra không thể cho ngươi có cơ hội mới phải. Chẳng lẽ hắn không biết tiên thiên ngũ sắc thần quang của ngươi có khả năng phá hết vạn pháp sao? Lại nói Vũ đệ có thể lấy lực lượng của 2 người đánh bại 8 vị chuẩn thánh kim tiên liên thủ, đúng là việc không cách nào tưởng tượng nổi. Việc này nàng càng nghĩ càng thấy ngạc nhiên, cho dù giờ phút này nàng đã sắp chứng thánh, không khác gì thánh nhân, nhưng cũng không cách nào đem tiền căn hậu quả suy diễn thật rõ ràng. Trong lòng nàng đã sớm thật khó nhẫn nhịn, tưởng tượng tới việc Nhạc Vũ nắm được cơ hội chứng đại đạo, trong khi cả hồng hoang vô số chuẩn thánh kim tiên lại vì tạo hóa ngọc điệp tranh đấu không ngớt, sát kiếp cực thịnh, cũng không biết sẽ có bao nhiêu tiên tu vẫn lạc. Ngay cả mấy vị thánh nhân cũng bị thiếu niên này trêu đùa trong lòng bàn tay mình, hậu thổ chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng phức tạp. Bên trong đó có không ít lão hữu kết giao với nàng thật nhiều năm, nếu nàng bàng quan nhìn họ mà cười thầm, không khỏi có chút quá lãnh đạm. Nhưng hiện giờ trong lòng nàng cũng thật sự vô cùng phấn khởi. Nàng biết được con đường Nhạc Vũ chứng thánh đã là đại đạo thông suốt, ít nhất đối với khả năng nắm giữ thiên địa chân lý cùng tích lũy đạo cơ đã hoàn thành. Chuyện còn lại chỉ là thiên địa kiếp số cùng thời gian mà thôi. Xem cách làm việc của Nhạc Vũ, cùng thủ đoạn tính toán tài tình, lại vô cùng tàn nhẫn. Chỉ dùng mấy mảnh tàn phiến tạo hóa ngọc điệp đã có thể đảo lộn cả hồng hoang, khiến bản thân hắn lại có thể bình yên vượt ra ngoài tranh đấu như vậy. Từ chỗ đầu sóng ngọn gió lại nhẹ nhàng lui sang một bên, cười xem biến cố đảo loạn xảy ra bên trong hồng hoang như không chút liên quan gì tới mình. Từ kiếp sau 100 năm trong vô thanh vô tức đã bị suy giảm hết gần phân nửa. Lấy lực chứng đạo, tiêu giao nhân thế, đối với Nhạc Vũ mà nói đã là việc không ngoài tầm tay. Hắn thật sự có thể làm được việc tìm kiếm hy vọng sinh cơ giải rủa khỏi sát kiếp hỗn độn sắp tới. Dùng ngũ sắc thần quang thì không được, nhưng nếu có thêm vật này thì thế nào? Nhạc Vũ cũng không có ý giấu giếm hậu thổ, bàn tay lật ra, trong tay cầm một cặp kim tiễn song dực. Ngay sau đó đồng tử Hậu Thổ co rụt lại, tiên thiên thị dịch kim tiễn. Trong miệng cũng không nói ra hai chữ lạc bảo, nhưng lại biết được căn bản của vật này. Sắc mặt Hậu Thổ lộ ra vẻ giật mình, ánh mắt lóe ra nói, chẳng thể trách Vũ Đệ bỏ qua hỗn độn nguyên thạch mà đuổi theo Nhiên Đăng, nguyên lai bởi vì nguyên nhân như vậy. Có vật kia trong tay, đại trận bên trong phần minh thiên đối với Vũ Đệ mà nói chắc chắn có thể ra vào tự nhiên. Cũng nhờ Tuyết Nhi nhắc nhở, lại thêm công đức khí vận mà ta tích lũy được, như vậy cũng vừa đủ. Nói tới đây, Nhạc Vũ thật sự cảm thấy may mắn. Khí vận biến ảo huyền diệu khó giải thích, biến hóa thật sự kỳ là khó lường. Khi đó nếu đế khí của hắn rơi xuống cửu cửu mệnh cách, nhất định sẽ gặp phải hậu quả bất chắc. Mặc dù hiện giờ nghĩ lại nhưng Nhạc Vũ cũng không tự chủ được mà tuôn mồ hôi lạnh. Giờ phút này trên mặt Nhạc Vũ cũng không có vẻ tự đắc, ngược lại biến thành ngưng trọng hỏi lại Hậu Thổ, lần này tranh giành tạo hóa ngọc địa, mặc dù chỉ là một ít hỗn độn chuẩn thánh tranh đấu, dù là trong tam giáo cũng chỉ có một ít đệ tử gia nhập bên trong, nhưng theo tiểu đệ suy diễn, nhiều nhất trong 10 năm sau khi mấy vị thánh nhân tạm thời xử trí chuyện của La Hầu, nhất định sẽ ra tay tranh đoạt. Không biết tỷ tỷ chuẩn bị làm sao ứng đối. Vẻ mặt Hậu Thổ chợt ngây ra, nỗi lòng hỗn loạn cũng biến mất, chỉ ngạc nhiên chốc lát liền hiểu rõ ý Nhạc Vũ. Vũ Đệ đang lo lắng những người kia sẽ cản trở ngươi bước lên thiên đế vị. Nhạc Vũ chỉ cười không nói, trong mắt cũng hé lộ tinh mang. Thế gian vận số không phải luôn nhất thành bất biến. Nếu đổi lại là hắn cho rằng mình sắp thành tựu mệnh cách là có thể không cần âu lo, vậy thật sự chẳng khác gì ngồi yên chờ chết. Vài vị thánh nhân có lẽ sẽ không cản trở hắn đăng đế vị, nhưng nhất định sẽ tận sức kéo dài thời gian, tới khi có lợi nhất đối với bọn họ. Chim chóc hết, bẻ gãy cung, thỏ khôn chết, giết liệp cầu. Hiện giờ địa vị của chính hắn ở trong mắt mấy vị thánh nhân không còn là một biến số có thể đảo lộn thiên cơ, mà đã là một uy hiếp lớn lao đối với bọn họ. Nếu không phải bọn họ lo lắng sẽ bị hao tổn công đức mà rơi xuống thánh nhân vị, lại nghĩ hắn vẫn còn có chỗ để cho họ lợi dụng, nói không chừng mấy vị kia giờ phút này đã tự ra tay giết chết hắn. Ngay sau đó Hậu Thổ cũng lâm vào trầm ngâm. Bên trong 6 vị thánh nhân có tam thanh là mạnh nhất, vì vậy có thể khống chế 7 thành vận số trên thế gian. Nhưng giữa 3 người thái thượng, nguyên thủy cùng thông thiên cũng không phải hoàn toàn không có mâu thuẫn. Vì vậy phương Tây nhị thánh tránh né về phương Tây để thoát khỏi tranh đấu này. Mà Oa Hoàng lại sống tại Ly Sơn một mình, không hỏi thế sự, cũng là vì muốn tránh né phong mang. Nhưng hiện tại vì tạo hóa ngọc điệp nên tam thanh thánh nhân chưa chắc sẽ không liên thủ. Nếu muốn trận tranh giành tạo hóa ngọc điệp kéo dài tới lúc Vũ Đệ đăng lên thiên đế vị, nhất định phải dùng cách bình hành mà thôi. Nói tới đây, Hậu Thổ chợt cười nhìn Nhạc Vũ. Vũ Đệ cứ yên tâm đi, 2 năm sau nếu Hậu Thổ có thể chứng thánh, nhất định không cho phép mấy người kia rảnh rỗi làm chuyện phiền toái nào khác đâu. Nhạc Vũ nghe vậy cũng khẽ cười, trong lòng nghĩ tới chuyện 2 năm sau cũng là kỳ hạn đại thọ của giao trì, đó là lúc Hậu Thổ chứng thánh nhân. Nếu như hắn sở liệu không sai lầm, khi đó tam giáo thánh nhân tất nhiên sẽ cho mình trò hay để xem đi. Cho dù không thể sửa đổi đại thế, nhưng ở trong mắt Hạo Thiên cùng vài vị thánh nhân, chỉ cần làm hắn mất hết mặt mũi hao tổn chút khí vận cũng là chuyện tốt. Thật sự không biết đến khi đó Tam Thanh Đạo Tổ cùng phương Tây Nhị Thánh sẽ có cảm tưởng thế nào. Nghĩ tới đây, mặc dù tính tình hắn luôn trầm ổn nhưng cũng không khỏi sinh lòng chờ mong. Đây chính là vị Hỗn Nguyên Đại La Vô Cực Thái Thượng Kim Tiên thứ nhất dùng nguyên lực chứng đạo thánh nhân chí tôn sau 6 vị thánh nhân kia. Nhìn xong Hỗn Độn Đạo Điển, Hậu Thổ cũng chỉ lưu lại bên trong Thiên Ý Phủ thêm chốc lát đã vội vàng rời đi. Mà Nhạc Vũ lại tiếp tục lâm vào do dự khó xử. Ánh mắt nhìn những mảnh nhỏ của cửu cửu tán phách hồ lô cùng Thiên Ý Kiếm, lại dao động không ngừng. Cũng may lúc Hậu Thổ rời đi giống như cũng nhìn ra vẻ khó xử của hắn, liền đem Thủy Vân Kiếm mang đi, ý tứ muốn giúp hắn thành tựu lời hứa chứng đạo với thanh kiếm kia. Hiện tại hắn chỉ cần quyết định giữa 2 lựa chọn. Trầm ngâm hồi lâu, Nhạc Vũ vẫn quyết định cầm Thiên Ý Kiếm trong tay. dùng pháp lực bảo hộ khí linh long hồn trong kiếm, sau đó vỗ mạnh đánh tan thanh kiếm hóa thành từng mảnh vụn. Trước tiên sắp xếp những mảnh vụn một phen, sau đó đưa đoàn hỗn độn khí dung nhập bên trong, nhưng cũng không bỏ mặc linh trận tự vận chuyển mà dùng pháp lực tạo ra một nhóm phù văn cực kỳ quỷ dị lại huyền diệu thần bí bên trong thân kiếm. Hắn không luyện chế giống như trong dĩ vãng hợp với thiên địa chí lý. Hiện tại thanh kiếm này đã thoát khỏi hồng hoang đại đạo, hơn nữa còn lăng áp bên trên, chính là khống thiên kiếm. Tiên thiên phù trận bên trong thân kiếm cũng cùng một phong cách như nhau. Khi thiên ý kiếm dần dần ngưng tụ thành, cả linh trận cũng sơ hiện nguyên mẫu, khí tức lại vô cùng quỷ dị, khí thế thật lớn, vô cùng đại khí. Nhạc Vũ cầm trong tay càng hiển lộ vẻ uy nghiêm sắc bén, phảng phất như trời sinh vốn nên cầm trong tay vị thiên đế như hắn. Khi một tia hỗn độn khí cuối cùng cũng dung nhập vào trong thân kiếm, triệt để hòa tan thành một khối, lúc này vẻ mặt Nhạc Vũ mới buông lỏng, thu hồi thanh thiên ý kiếm. Kiếm đã đúc thành, nhưng cần phải chờ thêm mấy tháng đợi khi đã củng cố mới có thể sử dụng. Nếu bàn về phẩm cấp, kiếm này chỉ đạt tới cánh cửa tiên thiên chí thánh mà thôi. So sánh tuyệt đỉnh linh bảo như Côn Luân Kính hay Hà Đồ Lạc Thư, vẫn còn chênh lệch thật lớn lao, nhưng đối với Nhạc Vũ mà nói tác dụng lại không hề thua kém. Nếu dùng thanh kiếm này thi triển thiên mệnh kiếm, có thể giảm bớt 3 thành khí vận tiêu hao, 2 thành thiên địa cắn trả, đã xem như vượt qua vốn liếng mình cần trao đổi. Thu hồi toàn bộ mảnh nhỏ của tán phách hồ lô, Nhạc Vũ lại nhìn vào 18 tầng thiên cảnh cùng 18 tầng cửu u do 36 viên định hải thần châu biến hóa thành. Chỉ trong 10 ngày thời gian ngắn ngủi, thần châu thế giới đã dần dần được củng cố. Phỏng chừng chỉ cần thêm một đoạn thời gian là có thể kết thúc được quá trình dung hợp cùng Diễn Thiên Châu. Khi đó lực suy tính của Diễn Thiên Châu càng thêm tăng lớn. Nhưng dù sao thế giới này còn chưa hoàn chỉnh, cũng đồng dạng giống như hồng hoang, điều dưỡng thiên địa âm dương. Mà hiện giờ bên trong Diễn Thiên Châu cũng đang cần một vị thiên đế, một vị minh chúa. 18 tầng minh phủ tự nhiên giao cho hậu thổ mở luân hồi, nhưng thiên đế vị của Diễn Thiên Châu làm cho hắn thật sự không có chủ ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1333, Kim Tuyệt Địa. Lẽ ra chức vị thiên đế bên trong Diễn Thiên Châu phải giao cho Chiến Tuyết là thích hợp nhất, nhưng lúc này cũng đã không có ích bao nhiêu. Ngược lại nếu là Ngao Tuệ lại không tạo được bao nhiêu trợ lực, nếu như nàng nhậm chức này tụ được thần cách, mượn dùng lực lượng pháp tắc của thần cách kháng cự thiên kiếp, tương lai khi nàng quản hạt thiên đình cũng sẽ thiếu đi vị trí trường sinh đại đế. Nhưng con đường vu đạo hợp nhất Chiến Tuyết vẫn còn chưa thực sự thông suốt. Ngay cả chính Nhạc Vũ cũng luôn xem vu lực là ngoại vật. Hắn chỉ dùng thần niệm khống chế tuyệt không cho vu lực có cơ hội xâm nhập thần hồn. Nếu tùy tiện để Ngao Tuệ đi con đường này chứng đạo, có thỏa đáng hay không? Tuy nói nàng cũng có tiên thiên ngũ sắc thần quang, nhưng chưa hẳn nàng có thể kháng cự được vu lực ăn mòn. Nếu nàng bị xâm nhiễm, đó là chân chính bị tuyệt con đường tiêu diêu thiên địa chứng đạo. Cho dù có hắn ra tay giúp nàng tẩy sạch vu lực trong hồn niệm cũng sẽ làm cho nàng chặt đứt căn cơ, ngày sau chỉ có thể đi theo con đường tam thi cùng công đức. Lựa chọn này còn gian nan hơn cả việc lựa chọn thiên ý kiếm cùng tán phách hồ lô. Nhạc Vũ trầm ngâm chốc lát vẫn cảm thấy thật khó quyết đoán, chỉ đành lấy ra đạo phù đánh ra tới chỗ Ngao Tuệ đang tĩnh tu hỏi thăm ý nàng. Việc này hắn thật sự khó thể lựa chọn, cũng chỉ đành xem chính ý kiến của Ngao Tuệ. Chỉ phút chốc cũng có một chương tín phù từ trong hư không quay về. Nhạc Vũ cầm trong tay, hồn niệm chỉ thoáng cảm ứng liền hiểu được ý tứ của Ngao Tuệ. Cùng quân cộng sinh tử. Chỉ 5 chữ ngắn ngủi đã đem toàn bộ ý niệm kiên quyết của Ngao Tuệ bày tỏ không thể nghi ngờ. Nếu ta vẫn lạc, nàng cũng đi theo sao? Nữ nhân ngốc nghếch. Nhạc Vũ cười khổ, cảm giác áy náy trong lòng càng thêm mãnh liệt. Nói tới việc hắn cùng Tuệ Nhi kết hợp chỉ bởi vì âm dương giao hợp khí mà thôi, là một sự trùng hợp, âm thác dương sai. Bao nhiêu năm nay hắn đối đãi với Ngao Tuệ cũng chưa thật sự tận hết chân tâm. Thậm chí ở lúc ban đầu hắn còn có ý vắng vẻ nàng, nhưng mặc dù là vậy nàng cũng nhất định muốn bồi hắn trải qua tai kiếp. nói nữ tử này ngốc nghếch thực sự còn chưa đủ. Trong lòng hắn lại tràn đầy lo lắng, nhưng cảm giác ấm áp xuyên nhập trái tim, hoàn toàn không thể ngăn cản. Khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ bỗng dưng chợt lóe thân đi ra ngoài Diễn Thiên Châu. Giờ phút này bên trong tẩm cung không một bóng người, chỉ có Tiểu Bạch Miêu đang nằm úp sấp một bên, thân thể cuộn tròn, hai mắt nhắm nghiền tựa hồ đang ngủ say. Nhạc Vũ cũng không gọi nó tỉnh lại mà đưa tay khẽ vẫy, thu vào trong tay áo. Ở bên trong tủ Lý Càn Khôn mở một không gian nhỏ cho nó ngủ say bên trong. Hồn niệm triển khai tìm kiếm chân khí của mấy người Nhạc Trương Thị cùng Băng Thiến. Sau một lát chợt cười thương cảm, tình hình của bọn họ vẫn còn không tệ lắm. Con đường tu hành cũng chưa từng lạc vào sai lầm. Thoáng suy ngẫm, Nhạc Vũ đành gác qua ý nghĩ dùng huyễn lực ngưng tụ pháp thân đi gặp mặt bọn họ. Đang định rời đi, trong lòng Nhạc Vũ khẽ động nhớ tới một chuyện. Liền đem ý niệm hướng ra ngoài Cực Lạc Thiên tìm kiếm dưới chân núi Hàng Sơn. Chỉ sau một lát trên mặt hắn liền hiện lên vẻ cổ quái. Hai người này không ngờ còn thực sự đến tận Hàng Sơn. Ý niệm hắn nhìn thấy được hai người Tiêu Việt cùng Tào Vân lúc trước đã gặp qua tại Vũ Di Sơn. Giờ phút này khí sắc hai người đều không tệ, tướng mạo ẩn phiếm vẻ hồng hào sáng bóng, khí vận cường thịnh, trên đỉnh đầu còn ngưng tụ hoa cái, so với lúc trước gặp tại Vũ Di Sơn còn mạnh hơn không ít. Nhiên Đăng đạo nhân không ngờ cũng tùy ý cho hai người này bình yên đến Hàng Sơn sao. Âm thầm kinh dị một lúc, Nhạc Vũ đánh ra một chương tín phù xuyên vào hư không. Hai người này khác với Đông Hoa Tán Nhân, bản thân là nhân tài tu đạo, và lại không bị nhiều nhân quả liên lụy. Ngày sau nếu hắn có thể chứng đạo, thật sự xứng đáng thu làm môn đồ, dùng lập đại giáo. Sau đó hắn cũng không tiếp tục lưu lại mà trực tiếp bước vào hư không rời đi. Một đường vượt giới, nhắm thẳng phương Tây đi tới. Chỉ sau một ngày đã đến Cực Tây. Đi tới nơi đây liền thấy vô số vân quang phấp phới, cùng vô tận diễm hải ở phía Nam hoàn toàn bất đồng khí tượng. Kim sinh thủy, nơi này là nơi hội tụ canh kim linh, thủy khí lại trùng điệp, thận khí tràn ngập, hình tượng huyễn ảnh không ngừng sinh ra. Thường thường lại có một chút khí tức sắc bén như châm ở bên trong xuyên toa du động, nhanh nhẹn như quang. Ẩn chứa bên trong thủy khí, mặc dù dùng côn luân kính quan sát cũng thật khó xem rõ toàn bộ sự vật. Nhạc Vũ bỗng dưng lấy ra một viên linh thạch đem linh lực bên trong kích thích, sau đó bắn ra đánh vào bên trong thủy khí trùng điệp. Tiếp theo sau một lát, chỉ thâm nhập không đến 3.000 trượng liền bị khí kình đã hóa thành thực hình đánh thành dập nát. Thần sắc Nhạc Vũ không khỏi ngưng lại. Hắn sớm đoán được vùng Cực Tây này vô cùng hung hiểm, nhưng cũng không ngờ được lại hung tuyệt đến mức như thế. Hình tượng huyễn ảnh thận khí dày đặc thì cũng thôi, côn luân kính của hắn là tổ sư của hết thảy huyễn pháp trên thế gian. Hiện giờ đã khôi phục hoàn toàn, đủ sức đi lại tự nhiên ở khu vực này. Chỉ là canh kim khí thật khó thể ứng phó. Tốc độ quá nhanh, cũng quá sắc bén, ngay cả tiên thiên ngũ sắc thần quang của hắn cũng khó hủy diệt. Nếu theo như quẻ tượng suy diễn, cơ hội duy nhất cho ta lấy được tiên thiên canh kim chí bảo là ở Cực Tây. Nhưng linh vật kia lại nằm ở nơi nào? Quét mắt nhìn quanh khắp nơi, trong mắt Nhạc Vũ nhất thời tràn đầy vẻ mờ mịt. Hiện tại vẫn còn ở bên ngoài phạm vi 10 ức dặm của kim tuyệt địa. Rõ ràng là càng xâm nhập càng thêm hiểm ác, nhưng lại không cách nào dùng hồn niệm quan sát. Có trời mới biết canh kim chí bảo kia đang ở nơi nào. Cũng chẳng biết tại sao rõ ràng đều là ngũ hành tuyệt địa, nhưng nơi này còn hung hiểm hơn cả vô tận diễm hải. Vô tận diễm hải hắn có thể đi lại dễ dàng, ra vào tự nhiên. Mà khí kình nơi này ngay cả hắn cũng cảm thấy kiêng kỵ. Dường như có kiếm ý lẫn vào bên trong, khiến khí kình như châm càng khó khăn ngăn cản. Chân mày nhăn lại, còn đang không biết nên làm sao đi vào. Không gian bên trong tay áo bỗng dưng có phản ứng. Hóa thân bạch hổ chợt từ trong tay áo hắn xuyên ra, sau đó đứng trên vai Nhạc Vũ nhìn vào tận sâu trong kim tuyệt địa. Ngay sau đó một đạo bạch sắc quang hoa từ bạch hổ tinh cung xuyên vào bên trong cơ thể tiểu bạch miêu. Bạch hổ đạo huynh, trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, ngay sau đó nghe tiểu bạch miêu mở miệng nói, 10 vạn năm trước nơi này vốn không có bao nhiêu hung hiểm. Nhưng từ khi vị phương Tây đại đế, cô kiếm lão nhân độ kiếp ở Cực Tây, ngay cả hỗn độn chuẩn thánh đi vào cũng khó sống được. Đây là nơi cô kiếm độ kiếp sao? Nhạc Vũ thoáng kinh ngạc, tiếp đó cảm thấy giật mình. Cũng chỉ có như thế mới có thể giải thích được dị tượng nơi này. Cũng không hỏi lại, hắn chỉ lặng lặng lắng nghe. Hắn biết được ý niệm của Bạch Hổ giải thoát khỏi sự trói buộc của tinh cung đã thật khó khăn. Thời gian có thể nói chuyện nhất định không nhiều lắm. Nói ngắn gọn, 10 vạn năm nay ta trấn áp phương Tây, đối với Kim Tuyệt Địa xem như quen thuộc. Cũng hiểu được có 10 chỗ bên trong có thể có kỳ chân kim hệ mà bệ hạ cần thiết. Ta đã khắc vị trí vào hồn niệm của khối hóa thân này. Sau đó bệ hạ đi vào cứ theo đó mà tiến là được. Nói được một nửa, bạch sắc tinh quang liền hoàn toàn biến mất. Mà tiểu bạch miêu cũng khôi phục tư thế như lúc ban đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1334, chuẩn thánh kiếm uy. Bạch quang tán đi, tiểu bạch miêu khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Tinh lực thịnh vượng, đôi mắt vàng kim sáng ngời hữu thần, dáng điệu thiên chân khả ái. Nhạc Vũ biết được giờ phút này thần hồn của tiểu bạch miêu vẫn là bạch hổ, nhưng pháp lực sở tụ cả đời kể cả ý niệm đều bị thiên đạo trói buộc. Vì vậy bên trong thân thể chỉ còn một ít trí tuệ cùng bản năng của thần thú mà thôi. Giờ phút này chỉ số thông minh so với thú loại bình thường kỳ thật không mạnh hơn bao nhiêu. Ngay sau đó chỉ thấy thân hình tiểu bạch miêu bắn ra nhanh như điện, xuyên vào bên trong thủy khí trùng điệp. Nhạc Vũ thoáng nhíu mày, thúc giục băng diễm huyền quang chướng bảo vệ thân hình, theo sát sau đó bước vào bên trong đoàn thủy khí mù mịt trước mắt. Tốc độ phi độn của bạch hổ cực nhanh, không chút e sợ canh kim khí, không ngừng loang loáng phía trước. Đại ngũ hành âm dương nguyên từ độn pháp của Nhạc Vũ được xưng vô thượng thần thông nhanh nhất thế gian, ở bên trong Kim Tuyệt Địa lại chỉ thật khó khăn truy theo phía sau, không đến mức bị bỏ rơi mà thôi. Thẳng đến khi xâm nhập vào được khoảng 3 ức dặm bên trong, điểm bạch quang phía trước mới chậm dần. Canh kim khí nơi này đã dày đặc tới cực hạn, không ngừng đan xen xuyên toa khắp không gian. Cho dù đã cực lực né tránh nhưng cũng không tránh khỏi bị khí kình hình châm đập vào. Thần thông băng diễm huyền quang chướng, vạn mục phong thần bích, lưỡng nghi ly hợp nguyên từ lực chướng của Nhạc Vũ. 3 tầng thần thông phủ quanh hộ thân thế nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng che phủ. Thai tàng hư không thế giới sau lưng cũng liên tiếp bị khí kình mạnh mẽ đột phá. Một đường lướt qua, thanh âm đinh đinh đang đang vang lên bên tai không dứt, cũng không cách nào tránh né. Khí kình đập vào quanh người, mơ hồ có xu thế hình thành gió lốc. Nhạc Vũ bất đắc dĩ chỉ phải lấy ra trấn thế chung đem toàn bộ linh lực quanh người đều trấn áp. Còn đang cấp tốc phi độ, trong lòng Nhạc Vũ chợt có cảm ứng, bỗng dưng quay đầu, côn luân kính ra chỉ vào long đồng, xỏ xuyên qua huyễn vụ trùng điệp. Liền thấy được bên ngoài 3.000 vạn dặm xa xa có một bóng chuông lớn chợt lóe rồi biến mất, phảng phất như một đầu thỏ con bị kinh hãi, chỉ nháy mắt đã bỏ trốn không còn tăm tích. Thì ra ta đã quên nơi này là Kim Tuyệt Địa, chính là chỗ ẩn thân của ngươi. Hang ổ, cười lạnh một tiếng, sau đó Nhạc Vũ thầm cảm thấy kỳ quái, có chút khó hiểu. Lúc ta cùng Côn Bằng đối chiến ngươi không xuất hiện, cùng hình thiên đấu pháp ngươi cũng ẩn nhẫn. Ngay cả tình hình ở phần minh thiên cũng không thấy bóng dáng của ngươi, nhưng lại cố tình hiện thân ở nơi này, rốt cục ý tứ của ngươi như thế nào? Đang âm thầm suy ngẫm, xa xa bỗng dưng truyền ra một tiếng kiếm rít trực tiếp hướng nơi này lăng áp tới. Tựa hồ là đã tinh chuẩn thân ảnh khí tức của chính hắn, xuyên không kích tới, lúc cảm ứng được còn cách ngoài ước dặm, nhưng chỉ trong nháy mắt đã đi tới trước người, nhanh tới mức khiến người giận sôi. Hồng mông kiếm ý, Nhạc Vũ nhíu mày, trên mặt hiện ra vài phần ngưng trọng, tiện tay lấy ra ngũ sắc cự kiếm trong đan điền, trực tiếp chắn ngang, kiếm quang huy hoàng đem thủy khí đầy trời toàn bộ chém vỡ, va chạm cùng một đạo tử sắc kiếm hoa, thẳng thắn đối kích, cuồng phong cuồn cuộn lập tức cuốn quét tầng mây, khiến phạm vi ngàn vạn dặm nơi này tan hết mây mù, hiện ra nguyên trạng. Dưới chân Nhạc Vũ là cự thạch hình dáng kỳ quái lởm chởm, một cây măng đá hình chùy cứng rắn tựa như kiếm thương thẳng xuyên trời cao. Bên trong ẩn hàm kim thiết, cho dù là một tảng đá bình thường sau khi lấy ra cũng có thể luyện chế thành tiên binh trên ngũ phẩm. Nhưng bên trên bầu trời này, hai đạo kiếm quang đang giao kích, chỉ nói kình khí cương phong đã đủ đem mặt đất nơi này san bằng toàn bộ, xốc lên thành hố lớn sâu 10 vạn trượng. trực tiếp kéo rộng ra hơn 100 vạn trượng. Hai đạo khí mang giằng co chốc lát, trong mắt Nhạc Vũ đã ẩn thấu duệ mang. Vỡ cho ta! Một tiếng quát to, chấn động vân không, ngũ sắc kiếm quang càng thêm lăng liệt, chỉ thoáng chốc liền đem tử sắc kiếm khí vặn thành phấn vụn. Tiếp theo Nhạc Vũ thoáng ngưng mày nhìn phương hướng kiếm quang bay đến, chỉ thấy tận sâu trong biển mây kim tuyệt địa vẫn là một mảnh mờ mịt, lờ mờ không thể quan sát rõ. Cho dù dùng côn luân kính quan sát vẫn chỉ là một mảnh mơ hồ. Trong mắt Nhạc Vũ chớp lên tinh mang, cô kiếm lão nhân đã sớm vẫn lạc. Thế gian này ngoại trừ ta cùng Tuyết Nhi, còn có người nào biết Hồng Mông kiếm ý? Oai lực, một kiếm này cho dù xuyên qua 10 ức dặm cũng có thể kề vai với Kiền Thích Chi Vũ của Hình Thiên, vô cùng bá đạo. Còn đang kinh nghi bất định, Tiểu Bạch Miêu ở xa xa bỗng dưng truyền ra tiếng kêu meo meo thật khẽ. Vẻ mặt Nhạc Vũ khẽ động, đem nghi hoặc trong lòng tạm thời gác lại, lắc mình hướng ngay chỗ hóa thân của Bạch Hổ bay đi. Chỉ một lát đã tìm tới nơi, chỉ thấy Tiểu Bạch Miêu đang nhìn chằm chằm vào trong một tảng đá lớn. Trước cự thạch có một đầu cự xà mình đồng da sắt đang xoay quanh, giống như đang lâm đại địch. Gắt gao nhìn chằm chằm một người một thú trước mắt. Trong mắt hiện ra ý sợ hãi, nhưng nhất định không chịu thối lui ra sau tránh né. Kim tuyệt địa vẫn có sinh linh sinh sống sao? Trong mắt Nhạc Vũ hiện lên vẻ quái lạ, liếc mắt nhìn kim xà. Chỉ giây lát liền hiểu rõ vì sao Tiểu Bạch Miêu hoàn toàn không xem vào trong mắt. Cự xà dùng vàng đá làm thức ăn, vì vậy ra cốt tích lũy vô số canh kim linh lực. Cũng giống như nhai tí, vạn pháp khó làm thương tổn, vạn vật khó phá. Nhưng chính bởi vì như thế nên linh trí càng khó mở ra. Kim xà này có thể xem như từ sau khi khai thiên, là một trong những hỗn độn tinh linh, nhưng hỗn tới nông nỗi này thật sự đáng tiếc. Tâm niệm chợt động, Nhạc Vũ bỗng cười khẽ, đột nhiên vẫy nhẹ tay thật dễ dàng đem cự xà ném vào bên trong động thiên, để nó ẩn bên trong một thiên cảnh. Tiếp theo ngay sau đó hắn lại nhìn vào bên trong cự thạch, sắc mặt chợt mừng lại chợt lắc đầu. Quả nhiên là kim hệ kỳ chân, chỉ tiếc cấp bậc còn kém một chút, còn chưa được chân chính thành hình, muốn lấy vật ấy còn phải chờ thêm 10 vạn năm nữa đi. Bạch hổ hóa thân, meo một tiếng. Bĩu môi hóa quang rời đi. Nhạc Vũ theo sát phía sau, nhưng thần niệm càng thêm cảnh giác. Đối với đạo Hồng Mông kiếm khí đột ngột công kích kia sinh ra vài phần phòng bị, nhưng đoạn đường này đi tới lại vô cùng bình tĩnh, không còn hung hiểm nào. Ngay cả canh kim khí xuyên toa mật độ cũng đã giảm bớt không ít, làm Nhạc Vũ cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn trước. Một người một thú vừa giáng xuống độn quang, đặt chân tại một bờ hồ. Vừa đi tới đây, đồng tử Nhạc Vũ lập tức co rụt lại, mở ra tay áo, pháp lực tràn ra làm mây mù suốt ước vạn giảm toàn bộ giải khai. Tiếp theo chỉ nhìn thấy một hồ lớn phạm vi 3.000 vạn giảm xuất hiện ngay trước mắt, nhưng không có nước, cũng không có suối, mà là do một món canh kim trí bảo bên trong ngưng tụ hình thành. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy thoáng ngạc nhiên, chỉ nhìn thoáng qua lại lắc đầu. Vật này cũng không tệ, nhưng cũng chưa thể thành hình, còn chưa tới lúc xuất thế. Càng không hợp với thần thông của ta, không biết kim tuyệt địa còn chỗ nào khác nữa không? Hắn thầm nghĩ, quả nhiên Bạch Hổ đối với nơi này hiểu rõ như lòng bàn tay. Đổi lại là những người khác đi vào trong kim tuyệt địa muốn náo thân đã là không tệ, làm sao có khả năng truy tìm những tuyệt đỉnh linh chân bực này? Lại nghĩ tới bên cực đông, thật không biết còn có thêm bao nhiêu linh chân. Ngày sau nếu có thời gian, thật sự phải đi xem một chuyến. Nói không chừng có thể giúp cho Thanh Ngọc Chân Nguyên Bình tái tạo thêm vài giọt tạo hóa chân dịch. Bạch Hổ khẽ lắc đầu, tựa hồ cũng cực kỳ bất đắc dĩ, xoay người rời đi. Nhạc Vũ đem vị trí nơi này ghi nhớ, sau đó đi theo sát phía sau. Đi thêm hơn 10 chỗ, toàn bộ đều là chưa thành hình, chỉ có 1-2 lần đã thai nghén linh bảo, chỉ tiếc phẩm cấp hơi thấp. Đến cuối cùng không chỉ trong mắt Bạch Hổ hóa thân lộ ra vẻ buồn rầu, ngay cả Nhạc Vũ cũng cảm thấy tuyệt vọng. Dần dần hai người đã tiếp cận tận sâu trong cực Tây. Nơi này cũng là tiên thiên không gian dị thường, xúc lại cả ngàn dặm, từ bên ngoài nhìn vào chỉ có diện tích 10 ức dặm. Đi tới nơi này, lại phát hiện còn chưa tới 50 ức dặm. Vô luận Nhạc Vũ tìm kiếm như thế nào cũng không thấy tung tích của kim hệ kỳ chân đỉnh cấp kia. hay do mình suy tính sai lầm. Triển động diễn Thiên Châu đạt tới mức chí thánh chí minh, suy diễn lại Hồng Mông Thiên Cơ, chỉ thấy càng thêm mơ hồ không rõ. Nguyên bản lúc đến tính toán ra sẽ gặp một đường cơ duyên, hiện giờ đã biến mất không còn nhìn thấy, chuyển sang hỗn độn. Nhíu mày, Nhạc Vũ dừng lại trên một tảng đá lớn, lại nhìn Bạch Hổ, chỉ thấy vẻ mặt Tiểu Bạch Miêu thật mất hứng, cũng có vẻ thật mệt mỏi. Hiển nhiên đi vào nơi này đối với nó mà nói cũng đã có chút cố hết sức. Nhạc Vũ không khỏi cười khổ một tiếng, hóa thân Bạch Hổ cũng đã đem ra hết toàn lực, là do chính mình vô duyên, còn có năng lực có thể làm gì? Kim tuyệt địa không có, vậy thổ tuyệt địa thế nào? Thổ sinh kim, nói không chừng bên trong cũng có kim linh trí bảo thai nghén. Trong lòng trầm ngâm, ngay khi Nhạc Vũ đã dự định buông tha ý niệm tìm kiếm, dự định đi tới mấy nơi cấm địa bên trong hồng hoang tìm kiếm một phen, Tiểu Bạch Miêu đột nhiên meo một tiếng kêu to, phảng phất như đã hạ quyết tâm, vẫy cánh tiếp tục hướng tận sâu trong bay đi. Nhạc Vũ lập tức nhíu mày, thoáng do dự, vẫn hóa thành một đạo ngũ sắc quang hoa truy theo tung tích của Tiểu Bạch Miêu bay nhanh. Ước chừng phi hành thêm hơn 10 ước dặm, Tiểu Bạch Miêu mới dừng lại thân hình, giống như gặp phải cường địch, vội vàng xúc lại thân hình làm ra xu thế phòng bị tấn công. Thẳng đến khi Nhạc Vũ đến nơi mới kêu lên vài tiếng, tư thế thoáng thả lỏng, nhưng lông mao toàn thân vẫn dựng thẳng lên, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, tựa hồ đối với vật tồn tại ở phía đối diện vô cùng kiêng kỵ. Nhạc Vũ cũng không dám buông lỏng, đưa mắt nhìn ra xa xa, chỉ thấy nơi kia mây mù nồng đậm, lại tế lên côn luân kính xa xa quan sát. Còn chưa thấy được tình hình bên trong rõ ràng, liền phảng phất như kích thích thứ gì, bỗng dưng một đợt linh lực chấn đáng, canh kim linh trong không gian 10 ước dặm lập tức bắn lên. Một đạo kiếm quang cuồn cuộn xé trời bay tới, bên trong xúc tích vô số pháp tắc đại đạo, quán không chém thẳng xuống. Trong thoáng chốc liền làm người ta cảm giác không đường ẩn trốn, tránh cũng không thể tránh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một loại cảm giác tuyệt vọng khó nói nên lời dâng trào trong tâm khảm. Kiếm thế vô cùng, không thể ngăn cản, cũng không thể chống đỡ. Đi tới giữa không trung liền ẩn hiện hắc mang, kiếm thế chuyển thành lệ khí, mà vẻ mặt Nhạc Vũ cuối cùng cũng biến đổi, chuyển thành lẫm liệt. Nghịch thiên kiếm, mặt trầm như nước, Nhạc Vũ cơ hồ không chút do dự lấy ra ngũ hành kiếm, lần này chia thành 5 thanh kiếm, kiếm trận cùng trận đồ đặt dưới chân, điên cuồng khuếch trương hấp thu thiên địa linh lực. 5 thanh hồng mông kiếm khí thúc dục đem ngũ hành linh lực vô tận, kiếm khí cương sát bao trùm tới. Chấn thiên tỳ lập tức chắn ngang trước người, treo cao cách đỉnh đầu chừng 3 trượng, đem toàn thân bảo vệ. Lúc này vẻ mặt Nhạc Vũ càng ngưng trọng lấy ra thiên mệnh kiếm. Một thân khí tức dâng lên tới đỉnh, kiếm quang chém ra, cũng nghịch chuyển tiên thiên ngũ hành, đồng dạng đen nhánh, giống như đại hỗn độn kiếm có thể hấp thụ hết thảy ánh sáng. Thai tàng hư không kiếm trận sau lưng thúc dục tới cực hạn, 365 thai tàng hư không kiếm ẩn hiện hắc mang, đem toàn bộ hư không lực gia trì vào thiên mệnh kiếm. Ngay sau đó khắp bầu trời, không chỉ toàn bộ thủy khí đều bị cắn nuốt, còn phảng phất như bóng tối bao trùm mất đi toàn bộ ánh sáng, toàn bộ quang hoa, chỉ còn là một mảnh hỗn độn. Khi hai đạo hắc sắc kiếm quang giao kích, nghịch thiên kiếm chém vỡ hết thảy pháp tắc, cùng đại hỗn độn kiếm cắn nuốt hết thảy vật chất va chạm giao phong, ngay lập tức, một thanh âm nổ vang, làm toàn thân Nhạc Vũ cùng Bạch Hổ đều tràn đầy máu tươi, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua khỏi thính giác của hai người có được hỗn độn vị nghiệp nơi này. Mũi nhọn của nghịch thiên kiếm thế như trẻ tre đem đại hỗn độn kiếm khí của Nhạc Vũ càn quét tất cả, nhưng kiếm thế bàng bạc cũng đã bị tiêu giảm hơn phân nửa, tiếp theo thế đi chưa dứt vẫn đập thẳng tới trước. Chấn thiên tỳ lập tức mở ra một đạo thất thải quang hoa, đem quanh thân Nhạc Vũ chặt chẽ bao phủ, kiếm quang đập vào, rằng co ước chừng nửa hơi không thể tiến thêm, cuối cùng dư ba nổ tung, hóa thành hắc quang đầy trời, đem không gian trăm vạn dặm quanh thân Nhạc Vũ, toàn bộ pháp tắc đều chém thành mảnh nhỏ. Nhạc Vũ vẫn cầm kiếm đề phòng, thấy phương hướng kia không còn kiếm quang chạm tới mới thở nhẹ một hơi. Trong lòng hắn run rẩy kinh sợ, nỗi khiếp hãi vẫn còn chưa tan. Ngoài hồng mông kiếm khí lại là nghịch thiên kiếm, người ở bên trong lại là vị nào? một kiếm vừa rồi rõ ràng đã có thánh nhân oai. Mặc dù vẫn chưa phải là thánh nhân, nhưng Nhạc Vũ mơ hồ cảm giác có một tia thánh nhân khí tức giống như hậu thổ, đã xa xa vượt qua thái thượng cảnh giới mấy lần. Theo trình độ nào đó mà nói đây mới thực sự là hỗn độn chuẩn thánh, nửa bước hỗn nguyên. Sinh tử pháp tắc nắm vững trong tay, thời không biến hóa lại vận dụng tự nhiên. Thế gian này từ khi nào lại có nhân vật mạnh mẽ như vậy? Vì sao trước đây chưa bao giờ được nghe nói? Hơn nữa vì sao lại ở ẩn trong cực Tây, lánh đời không ra? Hay hành vi dùng côn luân kính thăm dò của mình đã chọc giận người ấy? Không ngờ bên trong hồng hoang còn có biến số như vậy. Bỗng dưng như có điều ngộ ra, trong lúc mơ hồ đã đoán ra nguyên do, Nhạc Vũ lập tức hít sâu một hơi lạnh, trái tim treo cao rốt cục lại buông xuống. Thì ra là thế, người xuất kiếm chính là cô kiếm lão nhân sao? Buông thanh kiếm trong tay, Nhạc Vũ bỗng dưng than nhẹ một tiếng, mang theo vẻ cảm khái vô tận. Quay đầu nhìn hóa thân Bạch Hổ đang ẩn hiện ý do dự. Ánh mắt kia như muốn hỏi, nơi hiểm ác như thế ngươi vẫn còn muốn đi vào tìm tòi. Nhạc Vũ chỉ hơi trầm ngâm, liền cười thăm dò, Bạch Hổ đạo huynh, không biết trong này có tiên thiên chí thánh kim hệ linh chân mà ta cần hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1335, hỗn độn trung hiện. Lần này Bạch Hổ chỉ thoáng chần chờ, thẳng đến một lúc mới gật gật đầu nhìn Nhạc Vũ kêu khẽ. Mặc dù không thể nói chuyện nhưng Nhạc Vũ cũng đã hiểu được ý tứ. Nói cách khác, nơi cô kiếm lão nhân tỏa hóa là nơi có khả năng nhất trong kim tuyệt địa đúng không? Phảng phất như chỉ lẩm bẩm nói ra lời này, Nhạc Vũ nhíu nhíu mày, trong mắt ẩn hàm vẻ kiêng kỵ. Vừa rồi tuy nhờ vào chấn thiên tỳ ngăn cản, bản thân cũng bị thương không nhẹ. Bị kiếm khí đập vào dù muốn toàn thân trở ra cũng không cách nào làm được. Trầm ngâm chốc lát, Nhạc Vũ cắn chặt răng, pháp lực đánh ra liền đem Bạch Hổ hóa thân thu vào trong tay áo. Ngũ hành kiếm trận vẫn tiếp tục bố trí quanh người, dưới chân lại mở ra Hà Đồ Lạc Thư. Một tay cầm huyền nguyên khống thủy kỳ, một tay cầm thiên ý kiếm. Sau đó cả người hắn chợt bắn lên không. Hồng mông kiếm ý bỗng dưng bừng lên. Huyền nguyên khống thủy kỳ đem thủy khí trong phạm vi mấy ức dặm toàn bộ đánh tản ra. Sau đó cả người hắn tựa như một thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ, sắc bén vô song, hướng chỗ kiếm quang bay đến lao đi. Vừa xông lên giữa không trung, ngay đối diện lập tức có một đợt kiếm ý càng thêm mạnh mẽ bỗng dưng phóng lên cao.